Hòa ca, chương 91, phơi bày sự thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyệt phẩm tiên hiệp đạo quân. Đại tướng, ngài cũng biết nói đùa thật. Nếu tôi biết thì để trong lòng làm gì? Tổ chức em ở đây cũng làm hết mọi việc để cứu trợ rồi. Không sao, bây giờ mọi chuyện cũng đã ổn thỏa rồi. Raven để lộ một ánh mắt thâm sâu tựa như một con dao hữu hình đang khẽ khàng moi móc hết lời nói của Metaminus để lôi ra cái thứ được gọi là bản chất ẩn giấu bên trong của hắn. Vậy thì tốt, hắn cũng đáp trả lại, ngữ điệu đã có phần dè chừng hơn rồi. Hắn bình thản đón nhận, nghe lời anh ta nói đã có mấy phần hôm nay sẽ có cách để vạch trần ông rồi nhưng mà chẳng sao, nếu mọi chuyện bại lộ thì càng có cái thứ vị hơn chờ ở phía sau. Phần biểu diễn của mọi người trên sân khấu đã đến phần kết thúc. Tiết mục của Lý Thành và Lâm Lục Chí là cuối cùng. Hiện tại Rina phải quay trở lại với họ vì tiếp theo đây sẽ có tin tức lớn xảy ra, cô phải ở bên cạnh để bảo vệ. Cô làm dấu hiệu ở tay cho Lý Minh Triệt, bật công tắc của bộ thiết bị truyền tin nói nhỏ ra hiệu chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để chiến đấu. Ở trên sân khấu, bắt đầu đến lễ trao thưởng theo danh sách gọi tên. Từng người một từ từ lên gọi, cho đến khi cả Raven lẫn Metaminus, những người cuối cùng lên trao huy chương, bằng khen đó thì đằng sau màn hình máy chiếu bật sáng. Màn hình chiếu những đoạn phim khiến tất cả mọi người đều phải hoảng sợ đến tột độ. Buồn vũ khí, giết người không biết ghê tay, những cuộc thí nghiệm diễn ra khiến con người bên trong như chịu cực hình. Cuộc tra tấn tàn nhẫn diễn ra nhiều vô kể, tiếng la hét từ phía nạn nhân oái âm tựa như vong hồn chết lặng từ lâu bò dậy từ dưới âm phủ đang gây ám ảnh cả về thể xác lẫn tinh thần cho người xem. Những cuộc thí nghiệm này rõ ràng mang tính phạm pháp, có thể liệt vào những trọng tội kinh khủng nhất. Người thực hiện những màn đó có sự góp mặt của người đứng đầu tổ chức M, Metaminus. Chuyện này là sao, ngài Metaminus? Tất cả những gì trên băng ghi hình có phải sự thật không? Bấy lâu nay, chúng tôi bị ngài lừa dối hết sao? Mau trả lời đi, ngài Metaminus. Hình ảnh bị phá hỏng tột độ khiến gần như toàn bộ người có mặt ở đây tinh thần bị chịu đựng một cú sốc nặng kinh điển. Người được cho là có công hiến lớn nhất, người gần như được cho là người cha của đất nước này lại là tên tội phạm ghê người nhất. Đối diện với mấy tấm băng ghi hình, Metaminus không hề có cái biểu cảm hoảng sợ người ta vẫn hay nghĩ, trái lại còn bình thản đến độ tất cả mấy thứ này chỉ là giả tạo. Mọi người chẳng nhẽ lại tin vào mấy đoạn băng này, chi bằng nói rằng có người nào đó có ý đồ xấu với tôi mới thầm âm mưu hãm hãi không phải sao? Ông rõ ràng đang nói cho tất cả mọi người, hàm ý thì lại ám chỉ một đối tượng duy nhất. Đương nhiên không chỉ vì một đoạn băng đã khiến tất cả tin luôn. Có thể chỉ đơn giản ai đó muốn trêu đùa, sử dụng cái trò ghép ảnh giả tạo này để vu khống cho ngài Metaminus. Quân đội bấy lâu nay cũng đã hoài nghi, giọng nói khiếp người như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ địch được bộc phát. Mọi người phía dưới câm như hến, cảm giác bất kỳ tiếng động nào phát ra sẽ bị cái luồng sát khí đó bóp chết. Suốt thời gian mần mò chứng cứ cũng đã tìm ra để kết tội. Ông muốn nữa phải không, vậy tôi sẽ cho ông toại nguyện. Nghe lời Raven nói, đã có hai người thuộc về phía quân đội vác một người đang trong tình trạng sống giờ chết giờ đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, máu còn dính trên người còn chưa đông lại, vết thương từ nhiều loại khác nhau lưu lại trên người chi chít. Hứng chịu quá nhiều gây nên cú sốc tinh thần cho tên này đến nỗi mặt trắng bệch đi, thiếu dưỡng khí nghiêm trọng. Cơ thể còn đang run lên liên hồi báo đến một quãng thời gian kinh hoàng nhất đổ ập lên đầu hắn. Đôi mắt mở to hết cỡ, miệng lập cập. Nhận ra tên này chứ? Lời nói anh hỏi như thể đang ép buộc hắn ta thừa nhận. Metaminus ngay lập tức chối bỏ. Sao tôi có thể quen được cơ chứ? Xin hãy tha cho tôi, làm. Tôi khai hết, dừng lại đi. Tiếng kêu thảm thiết từ một thiết bị phát âm thanh cũng cảm thấy người đàn ông này đang phải chịu những cơn cực hình khủng khiếp. Loáng thoáng, Prina còn nghe thấy tiếng của những thiết bị phục vụ cho công việc tra tấn này. Anh ta sử dụng đến cái đấy, thảm nào mới có thể moi hết tin tức từ phía nạn nhân. Cách đấy hiệu quả, nhưng từ trước đến nay cô đều không tán thành cái ý tưởng này. Nghĩ đến ngày xưa mình từng chứng kiến, lúc đó cảm giác như muốn ói hết toàn bộ những gì còn sót lại ra ngoài. Thực sự kinh khủng, sao anh ta lại có thể đứng nhìn một cách thỏa mãn đến như vậy được? Ngài ấy, làm hết tất cả mọi thứ, tất cả, đoạn băng dừng lại tại đó. Khuôn mặt Metaminus có vẻ không còn sự bình thản được như lúc đầu nữa rồi. Ông ta cúi đầu xuống thấy tên này đang bị trói, miệng còn đang lẩm bẩm liên tục. Ác quỷ, hắn ta là tên ác quỷ, xin hãy tha lỗi cho tôi, ngài Metaminus. Metaminus đứng trên sân khấu, bỗng chốc đợi được khoảng lâu bắt đầu bò chạy tiến ra phía cửa chạy thoát. Quân đội lúc đấy được thông báo hết cho toàn bộ, cả phía bên ngoài lẫn bên trong đều chuẩn bị kỹ càng. Bên trong đứng chắn ở mọi lối ra tức thì, tuy nhiên nếu quân đội đã kỹ càng đến từng yếu tố thì bên tổ chức M làm tương tự. Quân của Metaminus che chắn đường, ngăn bọn quân đội kia làm càn. Bị người khác cản đường, cánh cửa dần được mở thông thoáng ra, Metaminus cứ thế vượt qua. Khi chỉ còn cách cửa một khoảng, thì có phát súng như tia sáng dữ dội lập tức xuyên thủng cánh cửa. Vài mảnh gỗ trên cánh cửa bung ra bắn tóe tung như minh chứng cho việc sức công phá của viên đạn. Metaminus quay mặt lại, đôi mắt phản chiếu đầu ngọn súng còn đang bốc khói bay lên một đường màu xám. Đằng sau, một cô gái mặc váy đen với mái tóc xoăn dài đang giương thẳng khẩu súng chĩa đến phía ông. Ánh mắt như đang dung hòa lấy khẩu súng làm một trực tiếp cảnh báo rằng nếu cô bắn thật chắc hắn sẽ có một cái chết khó coi. Khuôn mặt để lộ một nụ cười tà mị ngây ngất nhưng không khỏi khiến người ta phải ớn lạnh. Người nghĩ rằng có thể chạy đi đơn giản vậy sao? Rina tiến sát đến gần Metaminus, bất giác ông ta phải lùi ra lại đằng sau, thì ngay lập tức trên đầu ông cảm nhận được có thứ gì đó lành lạnh chạm đến mình. Một thứ nhọn nhọn mang tầm nguy hiểm cực lớn. Cùng lúc đấy, khẩu súng của Rina cũng chạm đến đỉnh đầu ông. Hai khẩu súng, mỗi bên một cái ngắm thẳng đến không buông. Metaminus đến bước đường cùng rồi, khuôn mặt hắn ta còn chưa vắt kiệt giọt máu nào đã đành, trái lại còn cười thầm khen ngợi. Hai người phối hợp quả ăn ý, chưa gì đã có để dồn tôi vào chỗ chết rồi. Hai con người, một nam một nữ đứng hai bên. Chàng trai mặc quân phục trắng từ đầu đến cuối tay giương cao cầm khẩu súng đen tinh xảo chĩa thẳng vào đầu quân địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt ẩn sau lớp tóc màu đen đang mang đầy bản tính ma quỷ của anh. Con mắt đỏ bên phải như một con quỷ dữ, đôi mắt bên trái màu xanh tựa như bầu trời. Hai màu đang hòa quyện vào liên tưởng đến một bầu trời đỏ rực đầy máu người đang bao phủ lấy khoảng không. Nữ thân đen, ánh mắt màu nâu sáng như trăng tròn trên bầu trời cao. Trong ánh mắt đẹp đến mê người đó, hình ảnh khẩu súng còn đang hiện hữu như một chấm đen khẽ bao phủ lấy âm u báo hiệu một sự chết chóc đến không báo trước. Một thân ảnh nam một thân ảnh nữ, một trắng một đen khác biệt nhau hoàn toàn như hai thái cực âm dương. Có một vết cắt ngay giữa chính họ như thể báo hiệu rằng sự hòa hợp sẽ không thể nào được tái diễn. Tuy nhiên cuối cùng vẫn tái hợp thành một vòng tròn hoàn chỉnh cùng chung một mục đích cùng chung một mục tiêu. Anh có thể đứng trên sân khấu quan sát xem tôi giết chết tên này thế nào mà. Rina nói, mắt thì dán chặt lấy mục tiêu thật sự cô rất muốn nổ súng tức thì. Chưa có mệnh lệnh của tôi, cô đã rời khỏi vị trí quy củ để đâu rồi. Tay giữ nguyên vị trí như lúc đầu, giọng nói thì khẽ có phần oán trách với Rina. Cùng lúc đó, quan khách phía sau mặt trắng bệch đi vì hoảng hốt có một số người sức khỏe yếu còn ngất xỉu tại chỗ. Phát súng kia đã gây lên nỗi hoang mang cho tất cả ở đây. Đặc biệt là Tô Mộng và Lâm Lục Chí, hai người họ đang chứng kiến cái gì thế này? Hạ Nhan một người vừa yếu đuối kia còn đang cầm súng hung hăng đe dọa người khác. Còn cái ánh mắt kia là thế nào, đó có phải người họ từng quen? Lý Thành biết hết mọi chuyện nhưng cũng không khỏi chấn động. Nghe kể rất nhiều, biết rất nhiều nhưng chỉ khi tận mắt chứng kiến anh mới có thể thấy cái uy quyền tỏa ra từ cô. Thật sự khiến người ta mở rộng tầm nhìn. Lý Minh Triệt trước lúc đó đã triệu tập hơn nhiều người vào đây, để di tản người ra ngoài an toàn. Ở đây lâu, sẽ còn nhiều thương vong xảy đến hơn nữa sự có mặt của họ sẽ gây cản trở đến cuộc chiến của Thượng tướng và Đại tướng. Tiếng bước chân vội vã tiếng kêu hoảng loạn của họ dần truyền đến tai Rina. Liệu họ có nằm trong số đó, liệu họ đã chạy ra an toàn? Một nỗi lo khẽ thoáng qua trên gương mặt của cô, kể cả trong tình huống thế này, nỗi lo khó kìm nén. Chỉ cho đến khi Lý Minh Triệt nói lại thì cô mới an tâm. Cũng may trước lúc đến đây, cô có cho anh xem mặt của họ rồi nên dễ nhận dạng hơn. Việc phụ đã xong, vậy bây giờ việc chính, chân tướng này cô sẽ khám phá cặn kẽ cách chương.